Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, nói khẽ, chỉ là, nghĩ như vậy, thật lâu, những người khác đâu, nói, đừng lo lắng, đúng vậy à, cuối cùng, nhíu mày hỏi, huống chi, nói, đương nhiên, ách, ta không tin, chỉ là không nghĩ tới, có lẽ, hết chương.